99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1919, chương 1929, chúng ta còn có thể yêu thật lâu. Lệ Cận Nam không thể làm gì, cười một tiếng. Cái gì? Phụ nữ có thai đều thích bộ dạng này, suy nghĩ lung tung có đúng không? Lệ Cận Nam cầm nàng không cách nào, nâng trán nói, ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép. Diệp Du Du càng ủy khuất, nói, ta đã nói với ngươi, nếu quả thật có nam nhân đến câu dẫn ta, ta cũng sẽ không đi. Lệ Cận Nam, ta tin tưởng. Chấm ngoặc kép, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Không, tính ngươi chết rồi ta cũng sẽ không. Diệp Du Du cắt ngang hắn lời nói, giống nhị tẩu như thế, ta cũng có thể. Lệ Cận Nam nghe vậy, mỉm cười bật cười. Xe đã vào cư xá. Lệ Cận Nam bốn bề yên tĩnh lái xe. Xe tốc độ không nhanh, chậm rãi nhìn xem chung quanh xanh hóa. Tâm tình cũng coi như không tệ. Diệp Du Du tiếp tục nói, mặc dù ta khả năng không thể giống nhị tẩu như thế, đem lớn như vậy công ty xử lý tốt như vậy, nhưng là ta sẽ hết sức a. Ta sẽ hảo hảo nuôi hài tử, hảo hảo đem con nuôi lớn. Không làm được, ta đi học nha. Mở công ty cái gì? Nhị tẩu có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Lệ Cận Nam bị chọc cho có chút nhịn không được, đem xe dừng lại, ghé vào tay lái cười. Diệp Du Du cấp bách nói, cười cái gì? Ta nói thực, người ngóng trông ta chết à? Lệ Cận Nam một câu cười nói, lau mắt. Diệp Du Du nghe vậy, một buồn bực, tại hắn cánh tay bấm một cái, nói, người biết ta là có ý tứ gì? Ha ha ha. Lệ Cận Nam đem cởi dây nịt an toàn ra, vừa nói, ta biết, nhưng là, người nói sự tình không có khả năng phát sinh, ta là nói vạn nhất nha. Chấm ngoặc kép, không có vạn nhất. Lệ Cận Nam chồm người qua, cho Diệp Du Du cởi ra dây an toàn, nói khẽ, chúng ta còn có thể yêu thật lâu. Trầm thấp tiếng nói, mang theo từ tính trêu chọc. Diệp Du Du tâm ở nơi này một cái chớp mắt lặng yên khẽ động, tiếp theo liền sinh sinh đụng vào Lệ Cận Nam cái kia một đôi đen nhánh thâm thúy mắt luân hãm, vừa phát không thể vãn hồi. Lệ Cận Nam đại thủ nâng lên mặt nàng, nhẹ nhàng hôn đi, nhàn nhạt nhẹ nhàng. Diệp Du Du mím môi. Lệ Cận Nam rất nhanh liền xuống xe, cho nàng mở cửa xe ra, vịn nàng xuống tới. Lệ Cận Nam nhìn qua nàng bụng, có sơ làm cha vui sướng cùng hưng phấn. Người nói, con chúng ta là bé trai hay là con gái? Diệp Du Du hỏi, bé gái à, bé trai đi. Gia Gia mới nói không thể nào là bé gái. Chấm ngoặc kép, ta thích bé gái, nhất định là bé gái. 3, 2, 1. Non nớt thanh âm, giống như là ngọt ngào nhu nhu kẹo đường một dạng. Lệ Giản Duyệt bỗng nhiên quay đầu, sau lưng hoàn toàn trống trải, non nớt khuôn mặt nhỏ, một mảnh cười xấu xa, nói, các ca ca, ta tới tìm các ngươi rồi. Chỉ là, trống trải trong phòng khách vẫn là không có động tĩnh. Lệ Giản Duyệt ăn mặc màu hồng phấn váy công chúa, đầu kẹp lấy một cái màu hồng phấn nơ con bướm cài tóc, tròn vo mặt, phấn điêu ngọc trác giống như, nho đen giống như mắt to tích quay tít, rón rén đi tới, vừa nói, ca ca, a Sở ca ca, Mặc Sâm ca ca, các ngươi ở nơi nào nha? Các ngươi ho khan một lần, hoặc là hắt cái xì hơi không vậy? Không có người trả lời, ta sẽ không tìm được các ngươi. Y nguyên không có người trả lời, giảo hoạt khuôn mặt nhỏ có giảo hoạt, hướng về phía không khí hô, ai nha, tiểu tiểu tô, ngươi tới được quá là thời điểm, mau tới giúp ta tìm ca ca. Không được, nhị tô không thể gian lận. Mặc Sâm thanh âm truyền đến, Lệ Giản Duyệt nghe được, lập tức quay người lui về phía sau chạy, nói, ta biết ngươi ở đâu a, Mặc Sâm ca ca, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.